Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, ta tại nhân sinh giao lộ lạc đường. Đi tại bên ngoài Lạc Dương Thành trên đường phố. Trịnh Kiện thần thái rất là khoan thai vênh váo. Hắn mới sẽ không ngây ngốc chờ tại loại kia sư phi huyên đòi hắn hòa thị bích đây. Trịnh Kiện chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn người này, ăn mềm không ăn cứng. Nàng không sợ sư phi huyên thậm chí cái gì ninh đạo kỳ loại hình cứng rắn đoạt hòa thị bích. Dù sao, bảy đại tông sư vây công đều khiêng qua đến. Ninh đạo kỳ đều sẽ qua. Còn sợ cái trứng. Trịnh Kiện duy chỉ có sợ sư phi huyên mềm giọng muốn nhờ. Người nói, nếu là sư phi huyên cái này tuyệt thế đại mỹ nữ khóc lóc hô hào thậm chí dứt khoát kiên quyết ôm ấp. Yêu thương, chỉ cầu Trịnh Kiện đem hòa thị bích trả lại hắn. Người nói Trịnh Kiện là không trả đâu còn là không trả đâu còn là không trả đâu. Cho nên nói, dứt khoát trực tiếp chạy, không cho sư phi huyên cầu hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện yên lặng cho chính mình điểm cái khen. Ta Trịnh Kiện tựa như quyển sách này đồng dạng cơ trí khôi hài lại đáng yêu đây. Cho nên nói, cất chứa còn không đặt mua còn không bỏ phiếu. Bây giờ, đến Hòa Thị Bích, Lạc Dương sự tình cũng coi như chấm dứt. Trong lúc nhất thời, Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác chính mình lập tức liền rảnh rỗi. Ta phía dưới, hẳn là làm gì chứ? Trịnh Kiện chợt phát hiện, hắn tại nhân sinh giao lộ lạc đường. À, đúng, ta mẹ nó thật vất vả có thời gian. Hẳn là tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được vỗ đầu mình một cái. Cảm giác đã lâu lắm không có lật đạo tâm chủng ma tương tấm bảng. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Ngươi đừng lật, ngươi đừng luyện ta. Ta không cần ngươi luyện. Hừ, được đến nhân gia về sau. Liền sẽ không chân quý nữa nha. Hoảng hốt ở giữa, Trịnh Kiện phảng phất cảm nhận được đến từ đạo tâm chủng ma đại pháp oán niệm. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện không do dự nữa. Hướng thẳng đến một cái ngõ nhỏ ngoặt vào đi. Tất nhiên muốn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Vậy thì không phải là một ngày nửa ngày sự tình. Khẳng định đến tương đối dài một đoạn thời gian. Vạn nhất trong lúc bế quan bỏ qua, dương công bảo khố, mở ra. Cái kia nhiều xấu hổ nha. Dù sao, Trịnh Kiện còn nhớ rõ Bùi Tà Vương di chúc. Ngạch, không phải, nói sai, là Bùi Tà Vương nhắc nhở. Đúng, nhắc nhở, đi đến một chỗ dân cư phía trước. Trịnh Kiện thoáng nhìn trên tường một cái rất nhỏ ghi nhớ. Trong lòng biết chính là cái này. Liền tiến lên gõ cửa. Gõ cửa rất có tiết tấu. Ba dài một ngắn, ba nhẹ một tầng, ba nông một sâu. Rất nhanh, dân cư cửa mở ra. Chính là Khấu Trọng. Đại ca, vào đi. Trịnh Kiện mỉm cười đi vào. Đại ca, Trịnh huynh. Sao ngươi lại tới đây? Trong phòng, Bạt Phong Hàn cùng Tư Tử Lăng nhộn nhịp đứng dậy. Ta tự nhiên là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tới đây, là cùng các ngươi nói từ biệt. Trịnh Kiện thần sắc có chút tiêu điều nói. Dù sao thiên hạ không có yến hội nào không tan. Chấm ngoặc kép, Tư Tử Lăng giật mình. Ngươi muốn đi sao? Khấu Trọng cũng là sửng sốt. Trịnh Kiện thần sắc đau xót. Trên mặt bi thương, nói. Thực sự là, quá đột ngột, người nói, lúc đầu còn rất tốt, đột nhiên, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng ba người nhộn nhịp khẩn trương lên, đột nhiên làm sao vậy? Trịnh Kiện đứt quãng nói, đột nhiên sư phụ ta, lão nhân gia ông ta, oa, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng, Tư Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, ngoặc kép, lão nhân gia ông ta làm sao vậy? Không phải Tà Vương đại nhân sao? Hắn xảy ra chuyện gì? Hắn ngẫu nhiên cảm giác Phong Hàn. Chấm ngoặc kép, ba người nháy mắt ngốc trệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạt Phong Hàn khóe miệng có quắp động. Thái dương gân xanh nổi lên. Vẫn là ban đầu phối phương. Vẫn là ban đầu hương vị. Đến từ Khấu Trọng ba người oán niệm trị cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Trịnh Kiện thần sắc nháy mắt khôi phục bình thường. Nói, không nói đùa. Bất quá ta thật sự có sự tính, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, các ngươi về sau nếu là giải yên tâm, nhớ rõ sớm đến Thái Bạch Sơn một lần. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, ta tương lai mấy năm hẳn là đều tại cái kia. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng hơi sững sờ, chợt như có điều suy nghĩ gật đầu. Minh Bạch, Song Long đều không phải người ngu. Ngược lại bọn họ mấy vị thông minh. Lập tức Minh Bạch Trịnh Kiện nói lời này nói bóng gió. Trịnh Kiện gật đầu, vỗ vỗ Bạt Phong Hàn bả vai, chợt nhẹ lướt đi. Bạt Phong Hàn sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu hồi tưởng đến Trịnh Kiện động tác mới vừa rồi. Liền hắn cũng không có phát giác được, khóe miệng của hắn có chút cắn câu. Tạm biệt Song Long cùng Bạt Phong Hàn, Trịnh Kiện lại lặng lẽ tiến về Bùi phủ, lưu lại một phong thư. Nếu là Bùi Tà Vương trở về nhất định có thể thấy được. Sau đó, Trịnh Kiện liền không lại trì hoãn, rời đi tòa này ngàn năm cố đô Lạc Dương Thành. Một đường hướng Tây, trên đường đi, Trịnh Kiện thay đổi phong cách, cũng không cưỡi ngựa, cũng không dùng khinh công đi đường. Ngược lại cực kỳ giống một cái khổ tu sĩ. Đi bộ bôn ba, vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, Trịnh Kiện cũng đã phong trần mệt mỏi, râu cũng thật dài. Tóc lộn xộn, cho dù là quen biết người, bây giờ đụng phải cũng không nhận ra được. Theo Lạc Dương đến Thái Bạch Sơn, cũng có hơn nghìn dặm đường. Tất nhiên quyết định muốn lần nữa bế quan dốc lòng tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Trịnh Kiện liền thật sớm bắt đầu ma luyện tự thân ý chí. Sớm điều chỉnh tự thân trạng thái. Hậu thế truyền ưng đại hiệp, tuổi trẻ lịch luyện thời điểm, đi bộ vạn dặm. Trải qua thiên hạ rất nhiều danh sơn đại xuyên thậm chí vùng đất nghèo nàn. Dùng cái này tìm kiếm thiên đạo cực hạn. Lại có vô thượng tông sư lệnh đông lai. Không dựa vào ngoại lực. Ngồi một mình mười tuyệt quan. Cuối cùng vỡ vụn mà đi. Có thể xưng hoàng hệ thế giới đệ nhất nhân. Bây giờ Trịnh Kiện cũng định dùng cái này ngàn dặm con đường đến điều chỉnh tự thân. Từng bước tìm đạo. Một đường hướng Tây. Dân phong dần dần hướng tới Bưu Hãn, trăm dặm Tần Xuyên, ngàn dặm Ốc Dã, tiến vào Quan Trung, Trịnh Kiện lập tức phát hiện nơi này cùng Quan Đông so sánh. Kiên quyết khác biệt, không thể không thừa nhận, Lý Phiệt xác thực lợi hại, có được Quan Trung, thế cọp trầu rồng cuộn, dùng nơi hiểm yếu ngăn cách trong ngoài, ngồi xem Quan Đông chư hầu hổ đấu, tại Lý Phiệt quản lý bên dưới. Quan Trung trong loạn thế này lại có một mảnh phồn hoa chi tượng. So với Lạc Dương hướng đông loại kia ngàn dặm không có gà gáy cảnh tượng thê thảm không biết tốt. Gấp bao nhiêu lần, đi qua Trường An lúc, Trịnh Kiện đặc biệt đi một chuyến thúc ngựa cầu. Đứng tại trên cầu tưởng nhớ thật lâu. Thúc ngựa cầu là Vịnh Yên Mương bên trên một tòa lớn cầu hình vòm. Vượt cách hơn 10 trượng, có thể dung 4 chiếc xe ngựa song hành. Xây dựng tinh xảo. Lợi cho thoát nước lại đồng thời có thể giảm bớt cầu hình vòm gánh vác. Hắn biết rõ, theo thúc ngựa dưới cầu liền có Dương Công bảo khố. Vị trí tại cái này, có lẽ cái nào đi vào đâu. Trịnh Kiện không hề biết bảo khố cơ quan. Dù sao, tại hắn lần trước bế quan tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thời điểm. Phi mã mục trường kịch bản cũng đã đi qua. Lỗ Diệu Tử đem bảo khố bí mật truyền cho Tư Tử Lăng. Sau đó liền đột ngột mất, rời đi Trường An, Trịnh Kiện liền cũng không dừng lại, tiếp tục chạy tới Lông Mày Ổ. Bây giờ Thiểm Tây Mi huyện cảnh nội, Thái Bạch Sơn liền tọa lạc ở Lông Mày Ổ hướng nam hẹn trăm dặm chỗ. Sở dĩ lựa chọn Thái Bạch Sơn, Trịnh Kiện cũng là cân nhắc nơi đây khoảng cách Trường An cũng không xa. Đồng thời lại tránh đi Nam Ngũ Đài Sơn những này thiền tông danh sơn. Tương đối thanh tĩnh. Thích hợp bản thân bế quan. Dù sao, tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp cực kỳ trọng yếu. Bình thường không thể quấy nhiễu được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.